Vưu vật nhi hỉ, chương 400, mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng riêng, có một dòng nước ngầm dâng trào trong cuộc trò chuyện bình thản tĩnh lặng bên ngoài phòng. Châu Dị đút hai tay vào túi quần, đôi môi mỏng nhếch nửa miệng. Bùi Nghiêu đứng bên cạnh anh và nói. Sự hư vinh của ông được thỏa mãn rồi chứ? Châu Dị đưa mắt nhìn Bùi Nghiêu, cười khẽ. Rất thỏa mãn, Bùi Nghiêu, lẳng lơ, Châu Dị, còn hơn ngu ngốc. Bùi Nghiêu nghe vậy khóe miệng giật giật hai lần, đang định phản bác thì từ trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ghế va chạm. Hai người đều giật mình, Châu Dị chửi thề vài câu, cau mày đẩy cửa vào. Trong phòng, Nhiếp Chiêu đứng ở trước mặt Khương Nghênh, đưa hai tay lên trên đầu, cười mà không cười. Khương Nghênh ngồi trên ghế, trong tay cầm chai rượu đã vỡ một nửa, ấn thẳng vào bụng dưới nơi anh ta muốn đến gần hơn. Nhiếp Chiêu, đùa thôi, cô không cần nghiêm túc như vậy chứ. Khương Nghênh lạnh lùng nói, tôi không thích người lạ trêu chọc tôi. Nhiếp Chiêu nói, con người, dù xa lạ đến đâu cũng trở nên quen thuộc. Theo thời gian, tự nhiên sẽ trở nên quen thuộc. Giữa Khương Nghênh và Nhiếp Chiêu đang diễn ra căng thẳng, không ai để ý thấy cửa phòng đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Nhiếp Chiêu nói xong, Khương Nghênh còn chưa kịp nói gì thì giọng nói u ám của Châu Dị từ phía sau vang lên. Chỉ sợ chú không sống được bao lâu. Nghe vậy, Nhiếp Chiêu nhướng mày. Vừa định quay đầu lại thì đã bị đá vào lưng. Nhiếp Chiêu vội vàng quay người lại, Bùi Nghiêu vừa mới thu chân lại, trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Đau không? Đôi chân mày Nhiếp Chiêu trao lại đầy lạnh lùng. Bùi Nghiêu cười giễu cợt, đau cũng không sao, đau chứng tỏ anh còn sống. Đối mặt với sự khiêu khích của Bùi Nghiêu, Nhiếp Chiêu toàn thân toát ra sự thù địch. Bùi Nghiêu cười khẩy, hất cằm về phía Châu Dị, Châu nhỏ. Đưa Nghênh Nghênh sang phòng bên cạnh chuyện trò tình tứ đi. Châu Dị liếc nhìn Bùi Nghiêu và nói, nhẹ nhàng thôi. Bùi Nghiêu mỉm cười phớt lờ, đừng lo lắng, trong xã hội pháp quyền, mọi người đều là người văn minh. Bùi Nghiêu nói xong, nhìn Khương Nghênh, nháy mắt, yên tâm đi, để loại rác rưởi này cho anh Bùi của em. Khương Nghênh và Bùi Nghiêu là bạn thuở nhỏ, biết rõ khả năng của anh nên không chút do dự, nói lời cảm ơn và đứng dậy rời đi. Châu Dị cùng Khương Nghênh lần lượt rời khỏi phòng. Bùi Nghiêu đi tới cửa phòng khóa lại, quay đầu nhìn Nhiếp Chiêu, cười khinh thường. Nghe nói anh nổi tiếng có tài đánh nhau ở Dung Thành. Nhiếp Chiêu cười mỉa mai, thiếu gia nhà họ Bùi. Bùi Nghiêu cởi áo vest ném lên lưng ghế ở một bên, cúi đầu xắn tay áo lên. Không cần lưu tình đâu, tôi đánh không lại anh cũng không sao. Dù sao tôi cũng không phải là người đánh giỏi nhất trong số các anh em, nên không xấu hổ đâu. Nhiếp Chiêu, đúng là tình anh em đáng ngưỡng mộ. Sếp Châu ở bên cạnh nói chuyện tình cảm, còn sếp Bùi ở đây đánh lộn giúp. Bùi Nghiêu ngước mắt nhìn Nhiếp Chiêu. Nếu hôm nay tôi nói chuyện tình cảm, thì dù có 100 ông anh, Châu nhỏ cũng sẽ tạo cơ hội cho tôi như vậy thôi. Bùi Nghiêu nói xong, cười mỉa mai. Tôi có nói anh cũng chẳng hiểu, vì anh nào có bạn bè gì đâu. Bùi Nghiêu nói xong, ánh mắt tối sầm, bắt đầu đánh. Ở phòng bên cạnh, Châu Dị ôm Khương Nghênh cười khẽ, hơi nóng phả vào cổ cô, giọng nói trầm thấp. Một mình anh cũng có thể chặn được biển người. Từ cuối cùng, trong Châu Dị đầy khó hiểu. Khương Nghênh hơi mím môi, thẳng thắn thừa nhận. Châu Dị cười buông thả, nói. Nghênh Nghênh, Khương Nghênh, hả, Châu Dị, vợ, Khương Nghênh quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? Châu Dị cười thật sâu. Em nói xem, sao em có thể tốt đến như vậy? Khương Nghênh sừng sốt vài giây, im lặng, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói. Em cũng muốn bắt chước anh, khiến tình yêu của em dành cho anh càng nóng bỏng và thẳng thắn hơn. Châu Dị đột nhiên dừng lại, đứng thẳng, cụp mắt nhìn Khương Nghênh. Nhìn vào ánh mắt của Châu Dị, trái tim Khương Nghênh bất giác thắt lại. Yết hầu Châu Dị chuyển động, anh cất giọng nói khàn khàn. Vợ ơi, anh... Châu Dị còn chưa kịp nói xong thì có tiếng gõ cửa rất gấp. Châu Dị cau mày, một giây tiếp theo, người ngoài cửa tiếp tục nói. Châu nhỏ, tiêu rồi, đừng dỗ vợ nữa, hai tên ngốc ở phòng bên cạnh sắp tàn hại lẫn nhau rồi. Cách chương.